Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1801, Nhân dân binh đạo, chiến ý như lửa. Vật này ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực, vừa vặn thích hợp sáng tạo thế giới sinh mệnh giả dối, dùng logic của ngươi xây dựng thế giới sinh mệnh để không ngừng thí nghiệm hoàn thiện luật pháp của ngươi. Muốn hoàn thiện luật pháp, trong đó tất nhiên có vô số hy sinh, một luật pháp sai lầm có thể dẫn đến tai nạn hủy diệt. Nhưng lợi dụng gốc bảo thụ này, lại có thể sáng tạo ra một ít sinh mệnh tạm thời tồn tại, giao cho bọn họ ký ức giả dối. Để cho bọn họ sinh tồn trong thế giới logic mà Tôn Càn Khôn diễn biến ra, giống như diễn biến hiện thực, từ đó nghiệm chứng tính khả thi của luật pháp. Cuối cùng thông qua nghiệm chứng có thể được ứng dụng đến thế giới chân thật, không ngừng gia tăng nội tình Tôn Càn Khôn. Tôn Càn Khôn rất nhanh luyện hóa xong huyết sắc bảo thụ, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Đa tạ đạo hữu tương trợ, nếu không ta nghĩ đột phá khái niệm sơ hình này chỉ sợ là khó như lên trời. Không, có thể đi đến bây giờ đều là dựa vào cố gắng của ngươi, ta chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Sắc mặt Tôn Càn Khôn nghiêm lại, ta cũng không làm kiêu, tương lai chúng ta cùng chiến thiên hạ, nhất định phải trả lại thế giới một cái thái bình. Lý Thanh tương lai cười ha ha một tiếng, đó là đương nhiên, chúng ta nhất định là đồng đội vĩnh hằng. Tiếp theo chính là Gia Cát Thần Cơ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Gia Cát Thần Cơ, lúc này hắn đang tu luyện binh gia chi đạo. Đạo binh gia lấy chiến tranh thiên hạ, đi cũng là chế độ quân công, là bộ phận không thể thiếu trong bất cứ thế lực nào. Nhưng giới hạn trong thời đại, trong đó cũng có rất nhiều hạn chế và thiếu hụt. Tổng thể mà nói, mặc kệ là cổ đại hay hiện đại, đối với phần lớn quốc gia mà nói, tòng quân chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn, thông qua chiến tranh thu hoạch quyền lực. Cổ đại, một số quốc gia hiện đại chưa từng thay đổi về bản chất, đều là một nhà binh phỉ. Từ xưa đến nay, Lý Thanh chỉ biết một nhánh quân đội, thật sự thoát khỏi bản chất của binh phỉ, là quân đội của nhân dân. Trong lòng Lý Thanh đã có suy nghĩ, một con đường binh đạo hoàn toàn mới, có tư tưởng nòng cốt hoàn toàn mới đã thành hình trong lòng hắn. Binh giả, hung ác, nhưng binh giả bắt nguồn từ vô tận chúng sinh, bản chất của nó là vì sinh tồn mà đấu tranh. Binh giả, đạo lý trọng yếu nhất là binh khí của nhân dân. Lấy chúng sinh làm binh của mình, vì người trong thiên hạ mà chiến binh, mà không phải một người một triều chi binh, cũng không phải binh của quyền quý, mới là binh vô địch. Đây là, nhân dân binh đạo, đạo lý dịch đạo hội tụ vô tận cùng binh tướng. Những đạo lý này không ngừng bị hắn rút ra, từ bài binh bố trận, đến chiến trường tranh phong, thậm chí lấy binh đạo khống chế quốc gia, dần dần cấu thành một hệ thống hoàn toàn mới. Trong hệ thống này, tư tưởng trung tâm nhân dân binh đạo trở thành trung tâm của tất cả hệ thống. Chỉ có đại quân có được tư tưởng, mới là thẳng tiến không lùi, ý chí sắt thép không thể phá hủy đại quân. Nhân dân binh đạo luận tại thời khắc này lặng yên thành hành. Ngọc bản nhanh chóng ghi vào, rất nhanh tiến hành sửa đổi. Lý Thanh nhìn bản binh đạo đã được sửa chữa này, tổng thể không có biến hóa quá lớn, chỉ là các chi tiết đã được tiến hành hoàn thiện, đặc biệt là tư tưởng nòng cốt thì gần như không có gì thay đổi. Hiển nhiên, ngay cả miếng ngọc cũng không phát hiện ra vấn đề hạch tâm lý luận binh đạo này. Lý Thanh nhìn Gia Cát Thần Cơ, Gia Cát Thần Cơ, mở rộng cửa lòng, ta dạy ngươi binh đạo chí cao nhân dân binh đạo luận. Gia Cát Thần Cơ nhanh chóng mở rộng nội tâm, một đạo binh pháp hoàn mỹ vô tận chiếu vào trong lòng. Hắn nhanh chóng hấp thu sự huyền bí của binh đạo này, trong lòng vô cùng chấn động. Hắn nhìn thấy tương lai thiết huyết vô tận của chi quân đội này, loại ý chí xuyên qua tất cả này, khiến hắn cảm thấy rung động từ trong lòng. Từ xưa đến nay, bất kỳ đại quân nào thương vong ba thành, đều mang ý nghĩa sụp đổ. Có thể tử chiến không lùi đến toàn quân bị diệt, đó là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Trong trăm vạn đại quân, chỉ có những thân vệ của đại tướng kia mới có thể làm được. Những thân vệ quân kia tất nhiên có quan hệ dây mơ dễ má với đại tướng. Ví dụ như đồng tộc biểu huynh đệ, cùng thôn đệ, mỗi người đều có quan hệ thân thích, thậm chí quan hệ thầy trò. Chỉ có loại này mới có thể tử chiến trên chiến trường không lùi. Nhưng nhân dân binh đạo luận lại lật đổ khái niệm này, trình bày với hắn cái gì gọi là binh của nhân dân. Trước đó chưa từng rung động, đồng thời trong lòng Gia Cát Thần Cơ cũng dâng lên vui sướng khôn cùng. Trong cơ thể hắn tràn ngập hàng tỷ logic. Vào giờ khắc này phát sinh biến hóa kinh người. Suy luận khuếch trương ra phía ngoài, hóa thành vô số quân trận. Trong quân trận bốc cháy lên một ngọn lửa sáng ngời. Ngọn lửa này là đỉnh thay đổi thiên địa chi hỏa, là ngọn lửa chiến ý hừng hực, đại biểu cho hạch tâm của toàn bộ nhân dân binh đạo luận. Ý chí nhân dân, chiến đấu vì truy cầu thế giới công bằng hoàn mỹ, vì bảo vệ quốc gia mà chiến đấu. Chúng ta có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể thua. dù cho tử vong, chiến ý bất diệt, cũng phải hóa thành ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt chính mình, đốt cháy kẻ địch, ngọn lửa nhỏ có thể cháy lan ra đồng cỏ. Tất cả chỉ vì ngày mai tốt đẹp của tất cả mọi người. Giữa thiên địa hình như có động tĩnh, vô số chấp niệm bất diệt ẩn giấu trong vô số binh lính thế giới từ xưa đến nay ở đại lục hắc ám bị hấp dẫn. Giống như dòng lũ lao về phía logic của Gia Cát Thần Cơ. Thấy cảnh này, Lý Thanh cũng kinh ngạc trong lòng. Hắn vung tay lên, hỏa diễm thủy tinh đạo khí cấp bậc thiên đạo lóe lên rơi vào trong logic của hắn. Ngọn lửa hủy diệt vô tận nhanh chóng bao trùm logic hoàn toàn mới mà hắn ngưng tụ. Từng đạo chấp niệm tràn vào trong logic, lây dính hủy diệt hỏa diễm hóa thành từng đạo hỏa diễm hình người. Một nhánh quân đội khổng lồ xuất hiện, lấy ra các thần cơ làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán. Một chi đại quân chiến thiên đấu địa, vô số chấp niệm đang cuồng hô. Chiến, chiến vì chúng sinh, chiến đấu vì tương lai. Ngọn lửa chiến ý cường đại bùng cháy, lực lượng của hắn tăng vọt. Ngay cả khu vực nước đen mà thần linh không thể diễn tả khống chế, tất cả chấp niệm bất diệt liên quan đến binh sĩ đều đang điên cuồng lao về phía này. Binh sĩ là đặc thù nhất trong các thế lực. Bọn họ ở trong hệ thống bạo lực ở vị trí thấp nhất, quanh năm cơ bản đều không chiếm được chiếu cố ra dáng gì. Đại đa số đều chỉ là kiếm miếng cơm ăn, cuối cùng chết trận chiến trường số lượng không ít. Cả đời bọn họ thật ra đều rất mê mang, cũng không biết mình vì sao mà chiến. Nhưng bây giờ Gia Cát Thần Cơ lại thông qua nhân dân binh đạo luận đốt lên chiến ý trong lòng bọn họ. Cho bọn họ mục tiêu cuối cùng, để cho những chấp niệm bất diệt này bỗng nhiên có lý niệm hạch tâm. Hiệu quả mang đến tự nhiên kinh người, lực hấp dẫn đối với bọn họ cũng là không gì sánh kịp. Nhìn đại quân chiến ý không ngừng khuếch trương, một thời không quân trận do vô số quân trận cấu thành xuất hiện. Trong đó thiêu đốt lên vô tận ngọn lửa chiến ý hừng hực, tất cả chấp niệm đều phảng phất về tới thời điểm còn sống, điên cuồng huấn luyện. Đủ loại logic binh đạo không ngừng diễn sinh, giống như nứt ra. Tất cả chiến ý đều hội tụ tại trung tâm nhất của phiến quân trận thời không này. Một sợi khái niệm bản chất khái quát hình thức ban đầu đã ra đời. Bản chất của khái niệm này là logic hình thức ban đầu sinh ra, nhanh chóng khiến tất cả logic của hắn đều biến thành khái niệm logic hình thức ban đầu. Chương 1802, Minh Thu Sạn Đạo, Ám Độ Trần Thương. Một trong 36 kế do Hàn Tín nghĩ ra. Đồng thời, những logic này đã rót vào trong nước đen, nhanh chóng cướp lấy một bộ phận quyền hạn của nước đen. Gia Cát Thần Cơ đột phá, trên mặt Lý Thanh cũng lộ ra ý cười sáng lạn. Hắn không ngờ khái niệm logic ban đầu của Gia Cát Thần Cơ lại có thể dẫn động quyền hạn của Hắc Thủy, điều này đã có bóng dáng của một bộ phận logic văn minh. Nhưng nghĩ đến Binh Gia là một trong chư tử Bách Gia, thế giới nhân đạo đại giới cũng từng ngưng tụ trật tự, hơn nữa có rất nhiều chi nhánh, như vậy có thể tranh đoạt quyền hạn Hắc Thủy cũng có thể đoán trước. Đặc biệt là nhân dân binh đạo luận, cho tất cả binh sĩ tử vong hy vọng. Gia Cát Thần Cơ chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra ý cười trước nay chưa từng có. Quanh thân hắn là một tòa khái niệm mô hình đặc thù cấu thành thời không, trong thời không vô số chấp niệm bất diệt cấu thành đại quân, diễn biến vô số quân trận, để khái niệm lô cốt mô hình trở nên vô cùng cường đại. Chấp niệm bất diệt của những binh sĩ này đã hòa làm một thể với khái niệm ban đầu khái niệm của hắn. Chỉ cần Gia Cát Thần Cơ không chết, những chấp niệm bất diệt này cũng sẽ vĩnh viễn không chết. Nhưng Gia Cát Thần Cơ cũng không hy vọng những chấp niệm bất diệt này trở thành cỗ máy chiến đấu vĩnh viễn. Ý niệm của hắn quanh quẩn trong khái niệm xuất hành thời không. Tất cả binh lính, các ngươi đã trải qua chiến tranh quá lâu, bây giờ các ngươi chỉ cần lưu lại ngọn lửa chiến ý của các ngươi, liền có thể một lần nữa trở về vòng tay sinh mệnh. Ta sẽ cho các ngươi tân sinh, cho các ngươi một lần nữa hưởng thụ được nhiệt độ sinh mệnh. Chiến ý của các ngươi sẽ vĩnh viễn đi theo ta, hết thảy chúng sinh đều sẽ nhớ kỹ công tích vĩ đại các ngươi vì bọn họ mà chết. Vô số chấp niệm bất diệt chậm rãi biến hóa theo lời nói của hắn. Chiến ý của bọn họ dung nhập khái niệm ban đầu, chỉ còn lại một tia chấp niệm bất diệt thuần túy. Dưới luân hồi thiên đạo của nhân đạo đại giới, hắn xoay người tiến vào thế giới văn minh binh đạo. Dựa vào thân phận người chết của binh đạo, tương lai bọn họ ở trong binh đạo văn minh tất nhiên sẽ có phát triển tương đối lớn, cũng coi như là phúc báo số lượng không nhiều trong cả đời bọn họ. Chấp niệm bất diệt rời đi, lực lượng của Gia Cát Thần Cơ không thể nghi ngờ là đã xuất hiện mức độ giảm xuống nhất định. Nhưng mà thuần túy dung nhập chiến ý chi hỏa, lại làm cho logic của hắn trở nên càng thêm tinh luyện. Lý Thanh Tương Lai Thân, Vương Nhật Nguyệt, Tôn Càn Khôn đều lộ vẻ vui mừng nhìn về phía Gia Cát Thần Cơ. Chúc mừng đạo hữu đột phá, khái niệm logic của chúng ta đã gần hơn một bước rồi. Gia Cát Thần Cơ cũng nhìn ba người chắp tay nói, ha ha ha, vẫn là phải đa tạ chư vị nâng đỡ. Từ nay về sau, chúng ta rốt cục có thể leo lên sân khấu lớn này. Đã trải qua vô số chiến tranh, bọn họ đã sớm hiểu được chỉ có bước lên thời không thiên đạo cường giả, mới có thể chân chính tham dự vào trong trận đại chiến này. Hiện giờ bọn họ rốt cuộc đã bước lên một bước này, mà tất cả những thứ này đều dựa vào Lý Thanh. Gia Cát Thần Cơ chắp hai tay trước người Lý Thanh, khom người cúi đầu. Gia Cát Thần Cơ thề, nhất định sẽ hợp lực với Lý Thanh tiên sinh lật tung thế đạo đáng chết này, trả lại sự thái bình cho chúng sinh. Nếu vi phạm lời thề này, trời tru đất diệt, đại đạo sụp đổ mà chết. Lý Thanh tương lai mỉm cười, không cần như thế, tất cả mọi người đều là chiến hữu, tiếp theo chúng ta còn có đại phiền toái phải giải quyết. Ba vị, không thể nói là chứng thần kỳ sắp xuất thế. Ba vị các ngươi bây giờ đều đã bước vào phương pháp thành đạo, tiềm lực tương lai vô tận. Vừa vặn có thể giúp ta kiềm chế ba vị quái dị chi vương kia. Ta muốn tập trung toàn lực, tận khả năng diệt sát quái vật thời không thiên đạo đối diện. Làm suy yếu sức mạnh của đối phương, trước khi quả chứng thần linh có tên không thể hóa hình hoàn toàn xuất thế, cướp đoạt quyền hạn của Hắc Thủy đến cực hạn. Đặc biệt là Gia Cát Thần Cơ, người cũng cố gắng hết sức tranh đoạt quyền hạn Hắc Thủy ở đối diện, dốc hết sức suy yếu nguy hiểm tiềm ẩn. Tiếp theo các ngươi chia ra ba hướng, lấy thiên đạo luân hồi làm căn cơ, cố gắng hết sức ngăn chặn bọn hắn ít nhất một khắc đồng hồ. Ta sẽ lại đánh chết một vị cường giả thời không thiên đạo trong một khắc đồng hồ. Ba người Gia Cát Thần Cơ khẽ gật đầu. Được, rất nhanh bọn họ đã bắt đầu hành động. Toàn bộ chiến tuyến chiều dài đạt tới trên 20 tỷ dặm. Ba người Gia Cát Thần Cơ Vương Nhật Nguyệt phân biệt đi từ trái đến phải 5 tỷ dặm, 10 tỷ dặm, 10 tỷ dặm. Phía trước xuất hiện ba khu vực quái dị của thiên đạo thời không. Gia Cát Thần Cơ bước ra một bước, khái niệm ban đầu của hắn điên cuồng khuếch tán, một mảnh đại quân do chiến ý vô hạn biến thành xuất hiện. Hóa thành một quân trận khổng lồ, sát khí vô tận từ bốn phương tám hướng cuốn tới, hệt như một mũi đao nhọn đâm vào khu vực quái dị đối diện. Khu vực quái dị này tràn ngập vô số thời không vặn vẹo, trong không trung sinh trưởng đủ loại huyết nhục quái dị. Cánh tay, đầu, móng vuốt sắc bén, giác hút dữ tợn, trống rỗng xuất hiện bóp méo thời không các nơi. Đại quân vừa xông vào liền tao ngộ vô số huyết nhục tứ chi công kích quái dị bốn phương tám hướng. Thậm chí còn có bản thân thời không bẻ cong, trong nháy mắt rơi vào trên quân trận đại quân, muốn đem toàn bộ quân trận xé thành phấn vụn. Nơi này, quái vật thời không thiên đạo tên là huyết nhục thời không chi vương. Am hiểu nhất chính là vặn vẹo hết thảy thời không, đồng thời để cho thời không sinh trưởng ra huyết nhục, hai thứ kết hợp hình thành một loại huyết nhục khổng lồ thời không mê cung. Hắn đã cảm nhận được kẻ xâm lấn, một nguy cơ to lớn đập vào mặt. Vô thời không máu thịt là một cục thịt vặn vẹo, thời không và máu thịt đan xen vào nhau, tạo thành một khuôn mặt vặn vẹo trên cục thịt máu thịt. Ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn về phía trước, một mảng lớn quân trận màu đen mãnh liệt mà đến. Hỏa diễm đáng sợ tràn ngập đang không ngừng đốt cháy thời không huyết nhục, mê cung của hắn đang sụp đổ. Ở chỗ này hắn kinh doanh rất nhiều năm, lực lượng ít nhất là gấp 2 bản thể trở lên. Nhưng lúc này Gia Cát Thần Cơ đã vận dụng lực lượng quyền hạn Hắc Thủy của mình, một bộ phận lực lượng này là cướp đoạt từ quả chứng thần kỳ không thể diễn tả nổi. Mặc dù so với toàn bộ Hắc Thủy chỉ có mấy phần quyền hạn, nhưng cũng trực tiếp để cho lực lượng của hắn tăng lên đến gấp 3. Huyết nhục thời không chi vương rất nhanh liền phát hiện lực lượng của mình hoàn toàn không ngăn cản nổi. Quân trận khổng lồ đã quét ngang một đường đến trước mặt hắn. Vô số huyết nhục thời không vặn vẹo bắn ra từ trong thân thể hắn, tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã biến thành một người khổng lồ. Trên người sinh trưởng ra vô số cánh tay, trên mỗi một cánh tay đều hiện đầy miệng cùng con mắt. Từng đạo huyết nhục thời không quang huy từ trong miệng sắc bén cùng ánh mắt phun ra ngoài. Vô số chùm sáng xông vào trong quân trận, giữa hai bên bạo phát xung đột kịch liệt. Nhưng những chùm sáng này nháy mắt đã bị tiêu diệt, quân trận từ bốn phía vây kín đến, huyết nhục thời không chi vương rất nhanh sẽ bị bao vây. Vô thời không máu thịt cũng đã nhận ra nguy hiểm, khái niệm mô hình điên cuồng chấn động, toàn bộ mê cung thời không máu thịt vặn vẹo khu vực đều đang co rút lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của nó lần nữa tăng vọt, đi thẳng tới độ cao 5.000 vạn dặm. Bên trong của nó xuất hiện vô số huyết nhục bọt khí, giống như từng tế bào. Chương 1803, ba mặt kiềm chế, nhất cấp tất sát. Growl, tiếng gầm đáng sợ chấn động phía chân trời, dòng lũ hủy diệt do thời không và máu thịt tạo thành từ trong miệng người khổng lồ phun ra ngoài. Gia Cát Thần Cơ đang diễn hóa quân trận chỉ cười lạnh một trận. Vô tận chiến ý liệt diễm bốc lên, lại một lần nữa bao phủ hủy diệt dòng lũ, cũng lan tràn đến huyết nhục thời không chi vương to lớn trên thân thể. Logic của hắn đang bị điên cuồng công kích, ở dưới hỏa diễm đốt cháy sơ hở logic không ngừng nổ tung. Huyết nhục thời không chi vương cảm nhận được nguy cơ tử vong, tin tức cầu viện của hắn nhanh chóng lan ra. Lục xí, mau tới giúp ta bị công kích, ta chống đỡ không được bao lâu. Ngay lúc đó, lục xí nhận được tin tức, thậm chí thông qua vòng xoáy vặn vẹo logic nhanh chóng tới gần. Ngay tại cùng thời khắc đó, Vương Nhật Nguyệt cùng Tôn Càn Khôn cũng động thủ. Nhưng bọn họ không có quyền hạn Hắc Thủy, cho nên bọn họ trực tiếp mượn lực lượng trận pháp trên đại lục Hắc Ám Bất Diệt. Trước đây, Lý Thanh thông qua khu vực mới chiếm lĩnh của Hắc Ám Bất Diệt đại lục để tăng cường độ quyền hạn của Hắc Thủy. Lực lượng của trận pháp này đã cho hai người mượn, mà Lý Thanh trước đây thông qua quyền hạn tăng phúc của Hắc Thủy nên vẫn vững vàng chặn thế công của quả trứng thần kỳ có hình dạng không thể diễn tả. Cứ thế một bên tăng, cho hắn càng nhiều không gian phát huy. Rất nhanh, khu vực quái dị lại xuất hiện hai tiếng cầu cứu. Đang chạy đến trợ giúp, trong lòng Lục Xí cả kinh, không đúng, làm sao lại đột nhiên bộc phát nguy hiểm ba hướng. Đây là có ba vị tồn tại quái vật thiên đạo thời không đỉnh cấp phát động công kích. Sức mạnh đối diện sao lại đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy. Nhưng đã không có nhiều thời gian cho hắn suy nghĩ, hắn lập tức liên lạc với Ngư Vương và Bát Chảo. Mau đi trợ giúp, tuyệt đối không thể lại tổn thất cấp bậc quái vật của thời không thiên đạo nữa, đối diện đang suy yếu sinh lực của chúng ta. Ngư Vương và Bát Chảo nhận được mệnh lệnh đồng thời cũng nhanh chóng tiến đến trợ giúp, rất nhanh bọn họ đã đến chiến trường của mình. Nơi chứa đựng ra các thần cơ, quân trận khổng lồ đã hoàn toàn bao phủ huyết nhục thời không quái dị, ngọn lửa chiến ý điên cuồng thiêu đốt, ép nó căn bản không có chút sức chống cự nào. 5.000 vạn dặm thân thể đã bị ma diệt non nửa, nó đang điên cuồng lui về phía sau. Lúc này, một luồng hào quang bảy màu từ trên trời rơi xuống, hóa thành một thanh cuồng đao bảy màu vặn vẹo, cấp bậc tung hoành ngàn vạn dặm. Một đao chém lên trận địa của Hỏa Diễm quân. Quân trận ở một đao này bị thương nặng, nhưng ngọn lửa chiến ý vô tận điên cuồng thiêu đốt, cứng rắn mài mòn diệt đi ánh đao ngàn vạn dặm này. Gia Cát Thần Cơ híp mắt lại, hắn biết chính chủ đã đến. Không chút do dự cứng rắn xông lên, lực lượng vô hạn điên cuồng bộc phát, quân trận diễn hóa nghịch thiên mà lên. Trong nháy mắt, nơi này đã biến thành một mảnh chiến trường bao trùm hơn ước dặm. Hàng tỷ quân trận được biến thành theo logic, biến hóa thành trận hình bao phủ cả bầu trời. Đạo binh gia, quân trận là căn bản. Tất cả các logic đều ẩn chứa trong đó, có thể thiên biến vạn hóa, ứng đối đủ loại chiến trường. Quân trận tựa như mê cung, tiến hành vây giết sáu cánh. Trên người Lục Xí tản ra bảy loại thần quang, trong tay hắn dâng lên một thanh ma đao bảy màu. Mỗi một kích đi qua, tất cả những thứ chạm đến đều sẽ bị bảy loại ánh sáng trong ánh đao này mài mòn. Cho dù là ngọn lửa chiến ý cũng chỉ có thể tiêu hao lẫn nhau, không thể thông qua logic tiến hành đánh tan. Có nước đen gia trì, Gia Cát Thần Cơ miễn cưỡng có thể vây khốn được, nhưng ông ta biết mình không chống đỡ được bao lâu. Vô thời không máu thịt đã phục hồi tinh thần lại, cũng bộc phát ra lực lượng cường đại của mình, phối hợp với sáu cánh xung kích quân trận logic này. Một phương hướng khác, Ngư Vương, Bát Chảo cũng đã tới chiến trường. Vương Nhật Nguyệt và Tôn Càn Khôn đã bộc phát chiến tranh kịch liệt với bọn họ. Lý Thanh nhắm chuẩn thời cơ trong tương lai, trong nháy mắt đã khóa chặt mục tiêu tiếp theo. Nơi này là một mảnh lĩnh vực tử vong, tất cả sinh mệnh ở nơi này đều sẽ không ngừng sói mòn. Khái niệm đáng sợ hình thức ban đầu bao trùm lấy khu vực này, không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể tồn tại ở nơi này. Tử vong là kết cục duy nhất của bọn họ, cho dù là khái niệm logic ban đầu cường giả đi tới nơi này cũng sẽ không ngừng tổn thất sinh mệnh. Trừ khi có thể tìm được logic khắc chế, nếu không thì không cách nào tránh khỏi. Nơi này cũng là nơi đại quân của Lý Thanh khó xâm lấn nhất. Vì thăm dò ra logic của nơi này, nhân đạo đại giới và bách đại thế giới bỏ ra rất nhiều sinh mệnh lực, mặc dù không đến mức chết, nhưng đại bộ phận tu sĩ tiến vào nơi này đều có tình huống thọ nguyên cạn kiệt. Lý Thanh vừa bước vào nơi này, tất cả suy luận trên người lập tức xảy ra biến hóa. Logic văn minh thay đổi ra các loại logic đại biểu sinh mệnh, xây dựng ra một vòng tuần hoàn logic hoàn toàn mới hoàn mỹ. Sinh mệnh lực vô tận dâng trào mà ra, hóa thành thần quang đủ mọi màu sắc quét ngang bốn phương tám hướng. Khái niệm tử vong ban đầu hình thức ban đầu bị ngăn cản, hai bên tạo thành cục diện khắc chế lẫn nhau. Nhưng tương lai thân thể của Lý Thanh càng mạnh, trong nháy mắt bùng nổ đến cực hạn, khu vực 300 triệu dặm trực tiếp bị ánh sáng sinh mệnh bao trùm bởi logic hoàn toàn mới. Tử vong quân vương cũng từ trên vương tọa tử vong của hắn bị bừng tỉnh. Khi hắn lấy lại tinh thần, sắc mặt lại lóe lên kinh sợ. Bốn phương tám hướng không biết từ lúc nào đã bị logic sinh mệnh đủ mọi màu sắc bao phủ. Tử vong quân vương là một người khổng lồ kỳ dị do vô số khô lâu cấu thành, toàn thân tràn ngập logic tử vong màu đen. Lúc này, hắn cảm giác toàn thân mình đều đang bị thiêu đốt, một loại hung hiểm to lớn đang đập vào mặt về phía hắn. Đột nhiên lui lại một bước, thả người hóa thành một bạch cốt cự điểu to lớn. Lực lượng vô tận phun trào ra, hướng về bầu trời xa xôi mà đi. Nhưng cùng lúc đó, một bóng người đã đi tới trên không chỗ hắn. Khuôn mặt Lý Thanh trong tương lai đều là nụ cười lạnh, lúc này hắn giống như thần minh màu vàng. Trong lưu quang, một cước giẫm lên đỉnh đầu bạch cốt cự điểu. Ầm ầm ầm, sương mù vô tận khuếch tán ra bốn phía, sức mạnh của thập phương mê vụ tuyệt phàm siêu phàm đè ép logic toàn thân Tử Vong Quân Vương. Dòng lũ chư thiên văn minh màu vàng xông vào tâm linh Tử Vong Quân Vương. Tử Vong Quân Vương vốn đang bị công kích, còn chưa lấy lại tinh thần chỉ cảm thấy tinh thần mê man. Thân thể khổng lồ giống như thiên thạch trực tiếp rơi xuống mặt đất. Người khổng lồ vàng cao tới vạn trượng giống như hạt mưa rơi xuống nắm đấm, trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ Tử Vong Quân Vương. Tử Vong Quân Vương điên cuồng đối kháng với tinh thần ăn mòn của chư thiên văn minh, đồng thời cảm thụ được trọng kích truyền đến từ toàn thân, phát ra tiếng gầm thét tuyệt vọng. Cút ngay cho ta, có vẻ như logic vô tận đang bộc phát điên cuồng, muốn xông mở tương lai thân của Lý Thanh đang ở trên người mình. Nhưng lúc này, tất cả động tác trên dưới toàn thân hắn đều bị thập phương chiếu rọi vô lượng bắt giữ. Lại thêm tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm áp chế, lực lượng của hắn đã đến một cái thung lũng trước nay chưa từng có. Mà bản thân tương lai của Lý Thanh có thể địch nổi 10 vị cường giả thiên đạo đứng đầu thời không? Logic của Tử Vong Quân Vương vừa bùng nổ đã bị logic sinh mệnh vô tận phá giải. Vô số trọng quyền đã rơi vào trên người. Rắc rắc rắc, trong một tiếng vỡ vụn khủng khiếp, Tử Vong Quân Vương trong lòng dâng lên vô hạn sợ hãi. Không, cái chết đã bao phủ y. Chương 1804, quái vật hội tụ, quyền hạn tăng mạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của nó hoàn toàn tổn hại. Dưới trọng quyền vô hạn của nhân đạo bất bại pháp thể, thân thể của hắn bị gõ thành vô số mảnh vỡ. Hàng tỷ sinh mệnh logic hoàn toàn nhảy vào trong cơ thể hắn, từ trong ra ngoài điên cuồng tan rã tất cả của hắn. Logic Tử Vong ầm ầm vỡ vụn, rốt cuộc không cách nào duy trì. Lý Thanh đã hấp thu kinh nghiệm tập kích 3 lần trước trong tương lai, vừa ra tay đã trực tiếp đi thẳng tới bản thể, tuyệt đối không cho đối phương cơ hội điều động lực lượng dự trữ trong khu vực quái dị. Tử Vong Quân Vương nghẹn khuất chết ở trong tay hắn. Vô số logic Tử Vong điên cuồng co rút lại, cuối cùng biến thành một cây quyền trượng bạch cốt, logic vặn vẹo đáng sợ tràn ngập trong đó. Một viên tinh khí thạch cấp bậc thiên đạo thời không xuất hiện bên cạnh bạch cốt quyền trượng. Lý Thanh bắt lấy chúng nó, trong nháy mắt đã rút khỏi nơi này. Một mặt khác, Ngư Vương, Lục Xí, Bát Chảo đã nhận được tin tức. Lại một vị quái vật cấp bậc thiên đạo thời không ngã xuống. Từ lúc khai chiến đến bây giờ, 1/5 chí cường giả dưới trướng bọn họ tiêu vong. Loại tai nạn này để bọn họ khó có thể chịu đựng. Đáng chết, đây là điệu hổ ly sơn. Lực lượng 6 cánh điên cuồng bộc phát, cùng với thời không chi vương trực tiếp phá tan lực lượng của Gia Cát Thần Cơ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tử Vong Quân Vương, vô tận logic hội tụ trong mắt hắn, tất cả mọi thứ ở nơi đó đều bại lộ ra ngoài. Một đạo quang hoa sán lạn đã về tới chiến tuyến đối diện, hắn hiện tại muốn đi qua cũng đã muộn. Đại quân nhân đạo đại giới và bách đại thế giới đã sớm chuẩn bị đã sớm vọt ra. Nhanh chóng chiếm lĩnh lãnh địa sau khi Tử Vong Quân Vương biến mất. Cùng lúc đó, ý niệm chứng thần linh hình dạng không thể diễn tả giáng lâm. Lập tức hội tụ tất cả khái niệm logic hình thành một khu vực. Đồng thời hòa tất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả lực lượng khu vực khái niệm thành một thể, tận khả năng bao trùm khu vực tiền tuyến. Tập hợp tất cả lực lượng, đừng để bị tiêu diệt từng bộ phận. Nếu như khu vực không thể bao trùm thì từ bỏ. Chờ đợi thời điểm ta chân chính hàng lâm, đoạt lại tất cả những gì đã mất đi. Sau khi nhận được mệnh lệnh, sắc mặt Lục Xí nghiêm lại, vâng, vương vĩ đại. Ý niệm của hắn nhanh chóng truyền khắp toàn bộ khu vực quái dị. Tất cả quái vật thời không thiên đạo lập tức điều khiển khu vực quái dị dung hợp. Để ta làm chủ đạo tất cả, 20 khu vực quái dị khổng lồ còn lại bao trùm tiền tuyến bắt đầu di chuyển. Bọn họ hướng về phía trung tâm tiền tuyến tới gần, dần dần cấu thành một khu vực hỗn loạn đường kính cao tới 15 tỷ dặm. Vòng xoáy vô hạn vặn vẹo logic bao trùm bầu trời khu vực này. Hai bên trái phải tổng cộng dài 10 tỷ dặm, khu vực rộng đạt đến 300 triệu dặm được nhường ra. Phía sau cùng mà đám quái vật chiếm lĩnh, nơi đó là khu vực vô số quái vật nhỏ yếu chiếm lĩnh. Khu vực quái vật nhỏ yếu cũng đang hội tụ về trung tâm quái vật. Khu vực không có thủ vệ quái dị không ngừng mở rộng. Cuối cùng, lấy trung tâm đại lục Hắc Ám Bất Diệt làm khởi điểm, hình thành một chiến tuyến hình bán nguyệt chia cắt đại lục thành hai nửa. Một phân đại lục Hắc Ám Bất Diệt. Lý Thanh nhìn thấy quái vật rút lui ra khỏi khu vực hai bên, không chút do dự điều động đại quân chiếm lĩnh mảnh đất mà quái vật nhường ra. Rất nhanh, 55% khu vực của Hắc Ám Bất Diệt đại lục đều bị đạo đại giới và bách đại thế giới chiếm cứ. Quyền hạn của Hắc Thủy mà Lý Thanh nắm giữ trong quá khứ nhanh chóng tăng vọt lên 5,5. Gia Cát Thần Cơ cũng dựa vào logic của mình chiếm cứ 2 phần quyền hạn. Tổng quyền hạn mà phe bọn họ nắm giữ đã đạt tới 5,7 phần. Khái niệm logic vặn vẹo bao trùm ở trên khu vực quái dị, cùng quyền hạn Hắc Thủy hoàn toàn hòa hợp một thể, triển khai một loại thủ thế. Quả chứng thần chỉ không thể diễn tả nổi đã nhận ra nguy hiểm, trực tiếp co toàn bộ lực lượng vào. Một tầng vách sắt xuất hiện ở chiến trường, tạo thành một đạo bình chướng hình cung. Lý Thanh trước kia đã thao túng lực lượng thiên đạo luân hồi, lực lượng của thế giới trận pháp do chúng thần thành lập và lực lượng của bản thân. Dưới sự kết hợp của logic văn minh, nó đã biến thành một sự trùng kích không chỗ nào không có mặt. Không ngừng va chạm vào tầng phòng ngự bình chướng hình cung này. Mỗi một lần va chạm đều sẽ nổ tung vô số gợn sóng, trong đó quan trọng nhất chính là khái niệm logic vặn vẹo của chứng thần kỳ không thể diễn tả bằng tên. Ở bên ngoài đại lục hắc ám bất diệt, vô số nước đen đang điên cuồng va chạm, nhưng mà nước đen mà quả chứng thần kỳ khống chế cũng chuyển thành trạng thái phòng thủ. Khái niệm vặn vẹo gần như đem tất cả nước đen hoàn toàn sâu chuỗi lại. Đại dương hắc thủy và đại lục hắc ám bất diệt va chạm, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tiết lộ lượng lớn tin tức. Toàn bộ tin tức này đều bị Lý Thanh thu thập trước đây, dần dần dệt thành một khái niệm mơ hồ. Đợi đến lúc logic này phá giải đến gần 1%, hắn liền nắm chắc thông qua ngọc bản tiến hành hoàn nguyên. Lý Thanh tương lai đứng ở biên giới chiến tuyến, yên lặng quan sát vách chắn khổng lồ đối diện. Đám người Vương Nhật Nguyệt không ngừng thử xung kích, dẫn dắt đại quân ép sát từng bước. Nhưng đối diện cũng lao ra vô số đại quân quái dị, đại chiến điên cuồng với đại quân của nhân đạo đại giới, bách đại thế giới. Có kết giới to lớn gia trì, khái niệm lực lượng cấp bậc khái niệm khái quát mô hình cơ hồ khó có thể xâm nhập đến chiến trường đối diện. Bố cục chiến trường đã biến thành binh sĩ phía dưới chém giết, một tấc đất tiến lên, mới có thể thành lập trận đàn. Nhưng số lượng quái vật thật sự là quá nhiều, đại quân muốn đẩy vào như lên trời, mỗi ngày tiến một tấc cũng phải trả giá thật lớn. Lý Thanh âm thầm lắc đầu, trong thời gian ngắn muốn lần nữa đẩy mạnh quyền hạn hắc thủy đã là không thể nào. Chỉ có thể mài từng chút một, còn không đến một năm, chứng thần kỳ sẽ xuất thế. Chỉ xem có thể tạo ra cơ hội hay không, thông qua logic đánh tan khả năng một kích tất sát. Lý Thanh thầm suy nghĩ trong tương lai, biết xác suất thành công rất thấp. Trong tay hắn xuất hiện vật còn sót lại logic của quân vương xương trắng tử vong, bên trong tràn ngập một loại khí tức tử vong vặn vẹo. Logic văn minh xâm nhập vào trong đó, cấp tốc chế tạo logic vặn vẹo trong đó, sau đó thông qua ngọc bản trả lại chất liệu ban đầu. Những tin tức logic này được dung nhập vào logic văn minh, tương lai khi hắn bước vào khái niệm logic, tin tức logic sẽ chuyển hóa thành khái niệm logic hình thức ban đầu chân chính sinh trưởng ra. Trong bản thổ Cửu Châu tứ vực, thiên giới và u minh, một cuộc giao lưu vô hình đang tiến hành. Những người này đều là tồn tại phóng ra phân thân ở bên trong bách đại thế giới. Bọn họ đã đi tới cấp bậc tiên nhân đầu nguồn công pháp của bọn họ đã sớm chết ở trong các loại chiến tranh. Bọn họ lấy được tự do, ở hai thế giới khác nhau tạo dựng phân thân cấp bậc tiên nhân của mình. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ là phi thường tự do, không có ai có thể hoàn toàn uy hiếp sinh tử của bọn họ. Số lượng của bọn họ có chừng hơn 150 vị. Lúc này, bọn họ chia làm mấy đoàn thể khác nhau, căn cứ vào thế lực khác nhau mà kết thành đoàn thể. Ma đạo, yêu đạo, quỷ đạo, hai đại đạo môn, bách gia chư tử tổng cộng có 6 đoàn thể. Một tòa tinh thần kỳ diệu hội tụ hơn 20 đạo thân ảnh, bọn họ đều đã từng là tu sĩ cao tầng của ma đạo. Chương 1805, mở ra một con đường khác, thanh lý danh sách. Một vị tên là Tiên Huyết Đạo Nhân, nhìn hơn 20 vị tiên nhân ma đạo ở đây. Chư vị, các ngươi cũng đã nhận ra biến hóa của chiến trường bách đại thế giới. Nơi đó rất kỳ quái, một hải dương nước đen đáng sợ và đại lục lạnh lẽo. Vị trí cụ thể không thể định vị, chỉ biết là vô cùng xa xôi. Bây giờ hai đại phân thân của Lý Thanh đều đang tấn công nơi đó. Thật ra tình huống hiện tại của chúng ta đã có chút lúng túng. Con đường cấp bậc tiên nhân, chúng ta đã đi tới cuối cùng. Muốn tiến thêm một bước, chỉ có dung nhập thiên đạo luân hồi, lấy được phản hồi của thiên đạo luân hồi chi lực. Đồng thời thúc đẩy logic tầng dưới chót của chúng ta diễn sinh ra bản chất khái niệm ban đầu thuộc về chúng ta. Hiện giờ, dưới sự trợ giúp của Lý Thanh, Vương Nhật Nguyệt, Tôn Càn Khôn và Gia Cát Thần Cơ đều đã hoàn thành đột phá trước một bước. Hơn nữa, bách đại thế giới và nhân đạo đại giới đã có rất nhiều thổ dân ưu tú đuổi kịp chúng ta. Số lượng hơn ngàn tiên nhân, chúng ta đến từ 4 vực Cửu Châu thậm chí chỉ có 2 thành. Ta thấy được nguy cơ chôn giấu trong đó, chỉ sợ chúng ta đã bị hắn loại trừ ra ngoài vòng hạch tâm. Lời nói của Tiên Huyết Đạo Nhân khiến cho tất cả mọi người đều ngưng trọng. Bạch Cốt Ma Quân cả người tràn ngập ngọn lửa tái nhợt nói đi, Tiên Huyết Đạo Nhân, ngươi muốn làm như thế nào? Huyết Tiên Đạo Nhân trầm ngâm, chúng ta đồng thời có được bản thể và phân thân, nhưng đều phụ thuộc dưới trướng Lý Thanh. Đây đối với chúng ta mà nói thật ra là một nguy cơ rất lớn. Ta đang cân nhắc lực lượng của chúng ta ở 4 vực Cửu Châu, có thể đổi một người dựa vào hay không? Ví dụ như hai người Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ và Vạn Linh Thần Đế tới sau. Tiên nhân dưới trướng bọn họ không nhiều, chúng ta trước kia chính là lực lượng trung tâm của bọn họ. Thậm chí có thể thu hoạch được gia trì ở trên khống chế thiên đạo luân hồi, đối với bọn hắn mà nói là có chỗ tốt. Bọn họ tất nhiên sẽ càng thêm dựa vào chúng ta. Nghe nói như thế, Bạch Cốt Ma Quân hơi trầm tư, có một việc ngươi cũng đừng quên. Chỉ cần chúng ta cử động, Lý Thanh sẽ lập tức phát hiện. Phân thân của chúng ta ở dưới tay hắn thì không dễ làm. Tiên huyết đạo nhân cười lạnh một tiếng, chúng ta và Lý Thanh vốn dĩ chính là quan hệ hợp tác. Chúng ta chỉ đầu nhập vào nhóm Vạn Linh Thần Đế chứ không phải đối nghịch với hắn. Hơn nữa chỉ cần hắn không muốn bại lộ vị trí của hai đại phân thân, hắn cũng sẽ không dễ dàng động thủ với chúng ta. Chỉ cần chúng ta bảo vệ chặt ranh giới cuối cùng này, giữa chúng ta sẽ có chỗ hòa hoãn. Chúng ta hiện tại đã ngưng tụ tiên nhân chi thể, cùng lắm thì lại phân ra một đạo kiếp cảnh phân thân, đi trong hư không tìm kiếm càng nhiều cơ hội. Bọn họ có thể làm người thống trị văn minh siêu cấp, chúng ta không làm được sao? Ta tin rằng sâu trong vũ trụ hư không còn có nhiều thế giới hơn. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, tất nhiên có không gian rộng lớn hơn để cho chúng ta phát huy. Thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, các ngươi muốn cả đời làm việc vì người khác sao? Chúng ta đã đạt được tự do, đạt đến cảnh giới tiên nhân, đã không thua đám người đã từng là Hạo Nhiên Thánh Nhân. Thiên phú của chúng ta thua bọn họ sao? Nghe y nói vậy, sắc mặt mọi người đều hơi ngưng trọng. Một vị vạn hồn đạo nhân cả người tràn ngập dục vọng ma quang cười lạnh nói, tiên huyết đạo nhân nói không sai, trước khác nay khác. Chúng ta có đầy đủ lực lượng, mở lại một con đường. Không cần thiết phải treo cổ trên một thân cây. Chúng ta liên thủ chế tạo một động thiên, cũng là thời điểm lưu lại đường lui cuối cùng. Quần tiên ma đạo đạt thành hiệp nghị, rất nhanh bọn họ đã thông qua thủ đoạn của mình chế tạo ra một tòa động thiên. Tòa động thiên này cũng bị bọn họ cắm vào trong một tòa hư không thần toa. Thừa dịp cơ hội ra ngoài tuần tra, bọn họ đem hư không thần toa cùng phân thân của bọn họ cùng nhau chảy vào hư không. Tất cả nhân viên của 6 thế lực lớn không bị khống chế đều đưa ra lựa chọn giống nhau. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Không ai sẽ đặt hy vọng lên người người khác, tương lai cá nhân chỉ có bản thân mới có thể chịu trách nhiệm. Đem hy vọng ký thác vào người khác, hoặc là trên thân bất kỳ thế lực nào, đều là tự tìm phiền phức cho mình, đều là đem quyền lựa chọn giao cho người khác, đều là tự chịu diệt vong chi đạo. Đạo lý này, những người sống sót vô số năm, từng bước một bò lên này đều rõ ràng hơn so với bất kỳ ai. Trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích, chỉ cần không mang đến lợi ích cho bọn họ sẽ lập tức lựa chọn phản bội hoặc tìm đường khác. Nhưng chính vì sự lựa chọn của bọn họ mới có thể leo đến vị trí hiện tại. Bất kỳ nền văn minh thế giới nào cũng không thoát khỏi logic căn bản nhất cá lớn nuốt cá bé. Thật ra hành động của bọn họ đã bị Lý Thanh phát hiện ngay từ đầu. Sau khi suy nghĩ, Lý Thanh cũng không làm ra hành vi gì với bọn họ. Từ khi hắn lợi dụng logic văn minh câu thông chấp niệm của vô số người chết hắc thủy, đại bộ phận tu hành giả đã tiến vào danh sách thanh toán. Tương lai, khi hắn nhất thống vũ trụ, tất cả người trong danh sách đều sẽ bị thanh toán. Đây là hứa hẹn của hắn đối với tất cả người chết, thế giới này luôn có mượn có trả. Lý Thanh hiện tại đang cười khinh thường, các ngươi làm như vậy cũng vừa vặn, tương lai xử lý, ta càng không có gánh nặng tâm lý gì. Lúc này Hải Dương Hắc Thủy đã tiến vào trạng thái giằng co, Lý Thanh hiện tại đang yên lặng suy nghĩ. Xem ra phải đợi thêm một thời gian nữa. Với cục diện trước mắt, kế hoạch xung kích thời không cao duy phải thay đổi toàn diện. Bước đầu tiên, 100 văn minh siêu cấp đường kính 2 tỷ dặm là cơ sở lần đầu tiên phân hóa lực lượng chúa tể. Bước thứ hai, hoàn thành chiếm cứ 6 phần quyền hạn đối với hắc thủy, khái niệm di vật đại khái có xác suất từ bỏ, thông qua tiểu luân hồi cùng tất cả văn minh luân hồi, cuối cùng có thể phân hóa ra 2 phần hắc thủy hải dương làm thời kỳ vũ trụ tẩy lễ, ta chống đỡ lực lượng chủ tể mấu chốt. Bước thứ ba, nhất định phải để cho hôi tấn thần linh không thể diễn tả nổi đã bị ảnh hưởng bởi ta, bộc phát vào thời khắc mấu chốt khi xung kích thời không cao duy, quấy nhiễu lực lượng của 8 chúa tể, hoàn thành phân hóa lực lượng lần thứ hai. Bước thứ tư, thời điểm xung kích thời không cao duy, tiết lộ sự tồn tại yên tĩnh cho 8 vị khái niệm, để cho bọn họ ra tay trấn áp quang minh đế quân cùng yên tĩnh, tiến hành lần thứ ba lực lượng phân hóa. Trong tay ta có đòn sát thủ xác suất thần bào, hủy diệt tâm kiếm, logic văn minh cấp bậc hoàn mỹ, cùng với quyền hạn chi lực của Hải Dương Hắc Thủy, 4 thứ kết hợp đối mặt lực lượng chúa tể sau khi phân hóa 3 lần, xác suất phá tan phong tỏa cũng rất cao. Hiện tại ta còn cần làm là, nghĩ biện pháp làm ảnh hưởng Axis, để hắn dựa theo mục tiêu của ta mà hành động. Trong đầu lóe lên vô số ý niệm, một bóng người xuất hiện ở trong lòng. Chuyện này e rằng phải do Thiên Đế đi làm, với thân phận của hắn mới có thể làm được chuyện này. Nhưng nên nói như thế nào đây? Hắn vừa xuất hiện, Axis đã biết mình bại lộ. Trước tiên xem thử tình hình Axis hiện tại như thế nào. Chương 1806, kế hoạch lừa gạt, nhìn thấy Axis. Ý niệm của hắn trong nháy mắt câu thông với phân thân của cây huyết nhục. Vị trí thời không cao duy. Phân thân cây huyết nhục yên lặng bắt đầu câu thông mạng lưới rắn trùng chuột kiến mình giải ở dưới đất. Rất nhanh tình huống dưới lòng đất của một tòa thành thị liền khắc sâu vào trong lòng hắn. Axis không có bất kỳ hành động gì, giống như quá khứ, vẫn luôn âm thầm ẩn núp, vẫn đang đợi thời cơ thích hợp. Sau khi Lý Thanh nhận được tin tức, hắn khẽ cười lạnh. Vốn còn muốn giả bộ như không biết, nhưng tình huống bây giờ khác, ta cần chủ động khống chế ngươi. Phân thân của cây huyết nhục đã nối liền với cơ sở ngầm của mình trong một thành phố. Một người dân thường đi tới một con hẻm nhỏ. Ở lối vào hẻm nhỏ có một nam tử ăn mặc bình thường đang ngồi, hắn chính là phân thân của Quang Minh Thiên Đế ở chỗ này. Tên bình dân này ngồi xuống bên cạnh Quang Minh Thiên Đế, tổn thất của hắn đã biến thành Lý Thanh hiện tại đang khống chế. Ánh mắt của hắn nhìn Quang Minh Đạo, có một chuyện mới, cần ngươi ra mặt. Một mảnh tin tức truyền vào trong lòng phân thân của Quang Minh Thiên Đế. Sau khi Quang Minh Thiên Đế cảm nhận được tin tức này cũng hơi kinh ngạc. Sự tồn tại của cho tàn không thể diễn tả và lai lịch đều khiến hắn cảm thấy giật mình. Thật sự không ngờ sẽ có một vị thần có hình dạng không thể diễn tả lẻn vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Bây giờ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đang ở trong trạng thái tự tu sửa và phòng ngự. Gần như hoàn toàn ngăn chặn tất cả lực lượng quấy nhiễu từ bên ngoài. Gia hỏa này có thể lẻn vào nơi này, xem ra là vận dụng không ít tâm tư, hao phí không ít lực lượng. Bất quá ngươi cũng thật lợi hại, dám sử dụng thứ gọi là linh đồ nguy hiểm như thế, ngưng tụ bản chất của Mạc Khả danh trạng. Ý nghĩ của ngươi ta hiểu được, ta sẽ đi thử một chút. Nhưng mà loại tồn tại này là cáo già, trải qua không biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế, thời gian sống sót thậm chí tính toán trăm ước năm. Có thể thuyết phục hắn hay không, ta không nắm chắc. Hiện tại Lý Thanh đang thông qua phân thân này để giao lưu với Quang Minh Thiên Đế, nghe thấy lời này trong lòng hơi động. Nếu như hắn biết sự yên tĩnh, người nói sẽ như thế nào? Quang Minh Thiên Đế nhíu mày, chẳng lẽ căn nguyên của hình trạng cũng biết? Ta không định tiết lộ tin tức yên tĩnh cho hắn, dù sao hắn cũng sẽ không cùng chúng ta một lòng. Chuyện này kỳ thật rất khó thành công, chúng ta gần như không có lợi ích gì có thể bắt chẹt hắn, để hắn cho chúng ta sử dụng. Hơn nữa thật sự đến thời khắc mấu chốt, nếu như hắn đổi ý, chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào với hắn. Lý Thanh hiện tại đang suy nghĩ, nếu đã nói không động, vậy thì lừa gạt, để hắn cảm thấy mình có thể chiếm đại tiện nghi. Dù sao tình huống hiện tại rất đặc thù. Cực cảnh sau lưng Quang Minh Đế Quân nhiều nhất quấy nhiễu tám đại chúa tể khoảng 4 thành lực lượng. Lực lượng còn lại của bọn họ cũng có cường độ của 1.500 văn minh siêu cấp đường kính 1 tỷ dặm. Chúng ta nhiều nhất có thể gom góp 100 triệu văn minh siêu cấp đường kính 20 ức, tăng phúc hoàn mỹ cũng có thể địch nổi 1.000 tỷ dặm văn minh siêu cấp cấp bậc. Còn lại 500 tỷ đường kính văn minh siêu cấp, chỉ có Mạc danh trạng đại bạo phát mới có thể kiềm chế. Lúc va chạm, ít nhất chúng ta phải áp xúc chênh lệch lực lượng đến 3 thành, mới có thể tránh khỏi kết cục nguy hiểm. Ngươi có thể đóng vai Quang Minh Đế Quân, nói có thể trợ giúp nó truyền bá không thể diễn tả, hắn có lẽ sẽ động tâm. Quang Minh Thiên Đế hơi trầm ngâm, vậy cứ thử một lần đi. Bây giờ chênh lệch lực lượng vẫn có chút lớn, vượt qua 3 thành thể lượng, đối mặt các chúa tể công kích, chúng ta hầu như một đòn cũng sẽ bị công phá. Lực lượng của vị Axis này vẫn phải tận khả năng nắm bắt. Trong lòng hai người đều có tính toán, Quang Minh Thiên Đế nhanh chóng bắt đầu hành động. Phân thân của Thiên Thiên Đế ở thời không cao duy, đi tới cửa cống ngầm của một thành phố. Phân thân này đột nhiên thu nhỏ lại hóa thành bàn tay, lóe lên một cái liền tiến vào chỗ sâu trong cống thoát nước. Từ bề ngoài cống thoát nước nhìn rất bình thường, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện một ít vấn đề. Dưới đáy cống ngầm có thi thể giống như nham thạch bị trầm tích. Bất quá đại bộ phận đều đã dần dần chìm vào sâu dưới lòng đất, toàn bộ quá trình phi thường bí ẩn, không có bất kỳ ba động. Hình ảnh như vậy cơ hồ bao trùm tất cả thành thị, thậm chí khu vực mấy trăm trượng dưới đất đã bị những thi thể giống như tảng đá này hoàn toàn tràn ngập. Những thân thể hóa đá này cùng bùn đất hoàn toàn hòa làm một thể, thậm chí cùng bùn đất bốn phía biến thành cùng một loại tính chất. Nếu như không phải dùng mắt thường quan sát, chỉ dựa vào linh thức thăm dò, hoàn toàn sẽ không phát giác được những thi thể này thế mà sẽ xuất hiện loại biến hóa dị thường này. Quang Minh Thiên Đế đi lại trong cống thoát nước, nhìn những thi thể hóa đá này, ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Thật sự là lợi hại, ta thế mà hoàn toàn không có bất kỳ phát giác gì. Nếu không phải Lý Thanh nhắc nhở ta, thậm chí ta còn không ý thức được nơi này có vấn đề. Hít sâu một hơi, ánh mắt hắn lộ ra một tia trầm ngâm. Kế tiếp nên để hắn đi ra gặp ta. Quang Minh Thiên Đế đi tới trước một thi thể con chuột, một tia logic quang minh tràn ngập ra, vô thanh chảy vào trong cỗ thi thể này. Chí thể không thể diễn tả, ra ngoài gặp mặt đi. Ta đã biết ngươi ở chỗ này, ta là Quang Minh Đế Quân. tin tức thần bí lặng lẽ lan truyền, thần linh Axis không thể diễn tả đã nhận được tin tức. Hồi Tấn nhận được tin tức này thì lập tức lắp bắp kinh hãi. Lực lượng của hắn phân tán trong vô số thi thể hóa đá, lập tức thông qua ánh mắt của những thi thể này, tập trung lực chú ý đến vị trí Quang Minh Thiên Đế xuất hiện. Nhìn trong cống thoát nước chỉ có một Quang Minh Thiên Đế lớn chừng bàn tay, trong lòng Axis dâng lên kinh ngạc. Hắn cảm nhận được logic quang minh từ trên người Quang Minh Thiên Đế, loại logic này giống hệt với Quang Minh Đế Quân. Điều này càng làm cho trong lòng hắn nổi lên sóng gió động trời, trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao hắn biết sự tồn tại của ta? Người này muốn làm gì? Hắn là Quang Minh Đế Quân sao? Trong đầu lóe lên tin tức giống như gió lốc. Suy tư một lát, hắn biết mình không trốn được nữa. Chỉ riêng thi thể con chuột hóa đá trước mặt Minh Thiên Đế bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Một loại sương mù không thể diễn tả được lóe ra, thi thể con chuột này đứng lên, vô số huyết nhục nhúc nhích, biến thành một gương mặt quỷ dị. Quang Minh Đế Quân, làm sao ngươi biết được? Trên mặt Quang Minh Thiên Đế lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Bởi vì một lần ngẫu nhiên, vì tìm kiếm một người đặc thù, ta luôn luôn biến hóa phương thức tìm kiếm. Tôi gửi gắm sức mạnh vào một số sinh vật nhỏ ở tầng dưới chót nhất, xây dựng một hệ thống giám sát sinh vật. Ngẫu nhiên phát hiện thi thể hóa đá nơi này, ý thức được lực lượng không thể diễn tả đang lan tràn dưới lòng đất này. Nghe nói như thế, khuôn mặt máu thịt lộ ra một tia cổ quái. Thật sự không ngờ ngươi cao cao tại thượng lại đem lực lượng bám vào trên người sinh vật cấp thấp, là ta sai lầm. Chương 1807, kế hoạch thanh lý, ta là Lý Thanh. Trên mặt thần linh Axis lộ ra nụ cười cổ quái, nhưng mà, ngươi đã tới tìm ta, xem ra là có chuyện muốn cùng ta nói một chút. Quang Minh Thiên Đế mỉm cười, đương nhiên, ta tới tìm ngươi tự nhiên là có mục đích. Ngươi muốn trở thành Mạc Khả danh trạng so sánh logic cuối cùng sao? Quang Minh Thiên Đế nói bằng giọng điệu đầy mê hoặc. Axis nhìn Thiên Đế Quang Minh, trên mặt máu thịt lộ ra vẻ kỳ quái, ngươi muốn cái gì? Quang Minh Thiên Đế mỉm cười, ngươi hẳn phải biết nơi này là một mảnh vỡ của vũ trụ vô hạn, đường kính ước chừng 10 ức năm ánh sáng. Ta cùng 8 chúa tể khác hơn 100 triệu năm đến nay, vẫn luôn đang cố gắng khuếch trương logic. Nhưng thời gian cần thiết thật sự là quá dài, còn phải cạnh tranh với 8 người bọn họ. Muốn trở thành logic cuối cùng, không biết năm nào tháng nào mới đi. Nhưng hiện giờ thiên đạo luân hồi xuất hiện, cho ta một khả năng hoàn toàn mới. Nếu ta có thể trở thành người khống chế duy nhất của thiên đạo luân hồi, như vậy đột phá logic cuối cùng cũng không phải không có khả năng. Ngươi là tồn tại không thể diễn tả bằng lời, mặc dù logic cuối cùng tự nhiên đối địch, nhưng ngươi chưa từng nghĩ tới thoát khỏi trói buộc của căn nguyên Mạc Khả danh sao. Nếu như ngươi nguyện ý liên thủ với ta, tương lai sau khi xây dựng thiên đạo luân hồi, ngươi có thể trở thành luân hồi chi chủ. Hai chúng ta một là chúa tể thiên đạo, một là chúa tể luân hồi, chia cắt vũ trụ, hoàn thiện mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Ngăn cách logic cuối cùng cùng lực lượng căn nguyên trạng thái không thể diễn tả nhúng tay. Chúng ta có xác suất rất lớn có thể đột phá logic cuối cùng. Bây giờ ngươi phát triển đã lan đến gần như tất cả thành thị của thời không cao duy. Lực lượng hiện tại ít nhất có thể địch nổi 10 siêu cấp văn minh. Cho ngươi thêm một đoạn thời gian nữa, đạt tới cường độ của ta cũng không phải là vấn đề. Khi siêu cấp văn minh của thời không thấp duy nhất trùng kích thời không cao duy, lực lượng của tất cả chúa tể đều sẽ bị phân hóa. Khi đó chỉ cần ngươi bỗng nhiên bộc phát liên thủ xuất kích với ta, trục xuất chúa tể khác ra mảnh vỡ vũ trụ vô hạn này. Chúng ta có thể chia đều vũ trụ này, chỉ riêng Minh Thiên Đế đã vạch ra tương lai tốt đẹp. Axis nghe vậy lại cười lạnh, ta là một vị thần không thể diễn tả nổi, ngươi cho rằng ta không hiểu rõ khái niệm sao? Phạm vi khái niệm logic bao trùm càng lớn, lực lượng của các ngươi hạn mức cao nhất liền càng mạnh. Căn cứ tình huống hiện tại, 9 đại chúa tể các ngươi mỗi một lực lượng hạn mức cao nhất đều tiếp cận 27 tỷ dặm siêu cấp văn minh. Muốn trục xuất 8 người bọn họ, cho dù ta đạt tới cường độ giống như ngươi, liên thủ với ngươi chỉ sợ cũng làm không được. Quang Minh Thiên Đế mỉm cười, chỉ dựa vào hai người chúng ta đương nhiên không làm được. Nhưng ngươi là tồn tại không thể diễn tả nổi. Ngươi ở bên ngoài hẳn là còn có bản thể đi. Đây mới là điểm mấu chốt. Ta cần ngươi ở thời khắc mấu chốt, nội ứng ngoại hợp, liên thủ với ta cưỡng ép mở ra một lối đi. Ta sẽ dẫn dụ 8 vị chúa tể kia đến vị trí thông đạo. Sau đó lại trục xuất bọn họ ra ngoài, là có thể đạt thành mục đích của chúng ta. Nghe nói như thế, trong mắt Axis tràn đầy nghi hoặc, dụ dỗ bọn họ đi vào vị trí thông đạo. Ngươi dựa vào cái gì mà làm được? Quang Minh Thiên Đế cười thần bí, ta có thủ đoạn bí mật, đến lúc đó 9 đại chúa tể nhất định sẽ bị ta hấp dẫn. Hơn nữa bọn họ sẽ chủ động tiến về biên giới vũ trụ. Đến lúc đó ta sẽ đưa tọa độ, sau đó chính là lúc chúng ta liên thủ mở ra thông đạo. Phương pháp gì? Trong mắt Axis lóe lên một tia hiếu kỳ. Giữ bí mật, nói ra sẽ không linh. Axis khẽ nhíu mày, kế hoạch của ngươi nhìn qua không tệ. Nhưng ngươi phải nói cho ta, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi dường như hiểu rất rõ về Mạc Khả Danh, thân phận của ngươi tuyệt đối không đơn giản. Nhưng vào lúc này, phân thân của cây huyết nhục của Lý Thanh đang điều khiển các loại rắn giết chuột bọ theo dõi nơi này. Bởi vì thiên đế đã sớm tiết lộ mạng lưới rắn giết mà mình nắm giữ, Axis hoàn toàn không để ý đến việc bọn họ đang quan sát bốn phía. Lý Thanh thông qua tai mắt của phân thân cây huyết nhục, quan sát mọi thứ trước mắt. Dịch đạo liên tục suy tính mỗi một câu trong miệng Hôi Tấn, đồng thời Ngọc Bản sẽ hiểu nguyên bản tất cả ý đồ của nội dung này. Rất nhiều tin tức được phân tích ra. Lúc này, hắn đã phát giác được Axis mang lòng bất mãn đối với căn nguyên của Mạc Khả Danh. Đồng thời, oán hận của hắn đối với chứng thần linh trong Hải Dương Hắc Thủy cũng hiện ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.